Kiều Kiều Sư Nương, chương 573, Tấn Vương Phi mẹ con. Góc truyện audio.com. Phía sau, Thanh Tuyền quận chúa xa xa nhìn đến mẫu thân Tấn Vương Phi. Trong lòng vui mừng, vươn ngọc thủ, một tay lấy Lăng Phong đổ lên một bên, mang đi ra phía trước trong suốt quỳ gối. Dịu dàng nói, mẫu phi, ngươi đều đi nơi nào? Này hoàng cung lớn như vậy, nữ nhi tìm ngươi hảo vất vả. Hoàng thượng, Tấn Vương Phi cũng không có để ý tới chính mình nữ nhi, mà là nhìn Lăng Phong, mở to hai mắt có điểm không thể tin được nói. Thanh Tuyền quận chúa ở nàng phía sau, nghe thế một câu, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thất kinh hỏi, mẫu phi, ngươi nói hắn là ai vậy? Tấn Vương Phi nhìn Thanh Tuyền quận chúa liếc mắt một cái. Cao thấp cẩn thận đánh giá, giống như thật sự không có chịu nhân đạp hư quá dấu vết. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này tiến cung, nàng nghe nói hoàng đế hoang dâm. Trong lòng không khỏi vì chính mình nữ nhi lo lắng. Nhìn vị kia cao ngạo quận chúa trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lăng Phong mỉm cười, cười nói, ngươi đã nhóm thấy trẫm, như thế nào đều không được lễ. A Tấn Vương Phi thế này mới tỉnh ngộ lại đây. Vội vàng quỳ xuống dập đầu nói, nô tỳ không biết, có mắt như mù, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh Tuyền quận chúa bị Tấn Vương Phi lôi kéo xả, cũng quỳ xuống, lúc này phục hồi tinh thần lại, cuống quýt đi theo nói. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lăng Phong lập tức cười nói, hãy bình thân, chậm nếu đi ngang qua, các ngươi liền tiếp đón một chút tốt lắm. Cất bước theo Tấn Vương Phi bên người đi qua đi, ở nàng hơi hơi sợ run, chưa kịp cản lại là lúc, liền đã đi vào môn lý. Tấn Vương Phi thấy hắn đã muốn vào cửa, cũng không khả nề hà, chỉ có thể đi theo đi vào. Trong lòng nghĩ, chỉ cần hống hắn đi thì tốt rồi, trăm ngàn không cần dẫn sói vào nhà, vạn nhất làm cho hoàng thượng đối chính mình nữ nhi khởi sắc tâm. Nói không chừng còn có thể cấp nàng mang đến tai họa. Thanh Tuyền quận chúa cũng là vừa mừng vừa sợ. Đương kim hoàng thượng niên thiểu hữu vi thanh danh, đã sớm lan truyền bên ngoài. Nói là hoàng đế một người xuất lĩnh kinh thành bảo vệ chiến. Lại thân chinh An Nam, Bắc Định nữ chân tộc, cũng có thông thiên triệt địa khả năng, cho nên mới có thể ở nhiều lần nguy hiểm bên trong. Hóa hiểm vi di, làm cho Đại Minh Giang Sơn phòng thủ kiên cố. Thanh Tuyền quận chúa tuy rằng đang ở kinh thành ở ngoài, cũng sớm nghe nói về việc này, đối hoàng thượng sùng kính tò mò không thôi. Lúc này đây tiến hoàng cung, nàng rất lớn tâm nguyện chính là có thể nhìn thấy này tuổi trẻ đầy hứa hẹn hoàng đế. Chẳng sợ chỉ thấy một mặt cũng tốt, trở về hảo hướng thân thích nữ quyến nhóm miêu tả một chút. Ai ngờ ở trong cung gặp được, cũng không quen biết, thế nhưng còn tại hắn trên đầu đánh mấy quyền mấy chưởng. Nhớ tới đến thật sự là xấu hổ vô, bất quá ngày sau trở về nói chính mình đánh quá hoàng đế. Còn làm cho hoàng đế cấp chính mình dẫn đường, kia nhưng là thật to khoe ra tư bản. Nghĩ đến này, Thanh Tuyền công chúa không khỏi đắc ý, may mắn. Hoàng đế đại nhân có đại lượng, chút bất kể góc của nàng vô lễ. Ngược lại đưa nàng trở về, điều này làm cho Thanh Tuyền quận chúa trong lòng không khỏi nổi lên gợn sóng. Ngẫm lại vừa rồi Lăng Phong ở trên người nàng sờ loạn tình cảnh. Chẳng lẽ nói, vị này truyền kỳ hoàng đế, thật sự đối nàng có cái gì ý tứ sao? Nhưng là, Thanh Tuyền quận chúa bỗng nhiên nhớ tới, hoàng đế cùng chính mình xem như nội thân, chính mình không có khả năng trở thành hoàng đế phi tử a. Điều này làm cho Thanh Tuyền quận chúa tiếc hận không thôi. Lăng Phong đang ở thưởng thức Thanh Tuyền quận chúa trên mặt xấu hổ hỉ biểu tình. Trong lòng cảm thấy tự hào, bỗng nhiên nhìn đến của nàng trên mặt cao ngạo mỉm cười. Lấy hoàng gia quận chúa lễ tiết, lạnh nhạt nói, hoàng thượng, thỉnh ngồi, nàng quay đầu lại, gọi một cái tiểu cung nữ đến kính trà, chính mình trước ngồi xuống. Lăng Phong ngẩn ra, trong lòng đại thấy thú vị, từ chính mình lên làm hoàng đế tới nay, cùng hoàng hậu, hoàng thái hậu, hoàng phi công chúa ngoạn hơn, còn không có gặp qua như thế ngạo mạn quận chúa, cũng không cùng quận chúa đánh quá giao tế. Như vậy nữ nhân ngoạn đứng lên, chỉ sợ so với kia chút đại chính mình kinh sợ hoàng phi, càng thêm có hương vị một chút đi. Nghĩ đến đây, Lăng Phong cũng không khách khí, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, tiếp nhận cung nữ kính nước trà, cúi đầu chậm rãi phẩm lên. Tấn Vương Phi cũng đi vào phòng ở, ngồi ở Thanh Tuyền quận chúa bên người. Lạnh nhạt mỉm cười, cũng là đầy cõi lòng đề phòng. Sợ Lăng Phong đối chính mình hoặc là chính mình nữ nhi làm ra chuyện gì đến. Lăng Phong ngồi ở ghế trên, mỉm cười nói, Tấn Vương Phi, các ngươi đến Hoàng Cung, cũng không tìm chậm an bài một chỗ hảo một chút nơi. Chậm gặp nơi này cũng không xứng các ngươi a. Tấn Vương Phi nói, tạ Hoàng thượng quan tâm, nô tỳ chính là tạm đến ở vài ngày, chấp nhận một chút cũng coi như có thể không có trở ngại. Tấn Vương Phi ánh mắt rơi xuống Lăng Phong hơi hơi hở ra quần mặt trên. Ngọc diện vi hiện nổi giận sắc, lạnh lùng hừ một tiếng. Quả nhiên, này sắc hoàng đế vẫn là có ngạt niệm. Tấn Vương Phi trong lòng tưởng, phòng chừng yếu sớm một chút rời đi hoàng cung hồi Tấn Quốc mới là chính đạo. Nhìn vị này tuyệt sắc xinh đẹp hoàng phi nương nương khẽ cáu giận tái đi về. Lăng Phong trong lòng nóng lên. Trong lòng thầm than, hoa, đều lớn như vậy, còn như vậy mê người. Thoạt nhìn đầu năm nay Vương Phi đều là sống an nhàn sung sướng. Bảo dưỡng phi thường tốt a. Thanh Tuyền quận chúa ngồi ở một bên, nhìn Lăng Phong đối chính mình mẫu thân như thế yêu ái. Không khỏi vui mừng, nghĩ, hoàng đế ca ca làm người hòa ái dễ gần, lại soái khí, hơn nữa lại có bản sự, càng hội quan tâm nhân. Thật sự là khó được nhất ngộ hảo nam nhân, huống chi vẫn là hoàng đế, thật sự là cực phẩm trung cực phẩm a. Lăng Phong ánh mắt lại rơi xuống Thanh Tuyền quận chúa trên người, nhìn nàng gợi cảm làm tức giận thân thể mềm mại, mỉm cười nói, quận chúa hẳn là lần đầu tiên đến hoàng cung không? Nói vậy đối trong cung hết thảy đều có chút không lớn quen thuộc. Như thế nào quận chúa nguyện ý, chậm có thể mang quận chúa ở trong hoa viên đi lên vừa đi. Làm cho kia mấy chỗ địa phương chỉ cấp công chúa xem. Không biết quận chúa ý hạ như thế nào? Thanh Tuyền quận chúa vui vẻ nói. Tốt, nếu như thế, liền có lao hoàng thượng. Nàng không nghĩ tới hoàng đế sẽ cho chính mình làm hướng dẫn du lịch. Này đối nàng một cái quận chúa mà nói. Quả thực chính là thiên đại ban ân. Này quả thực chính là cầu còn không được, thiên điệu hãm bính hảo sự, nói xong liền đứng dậy đến, đi theo Lăng Phong hướng ra phía ngoài đi đến. Tấn Vương Phi vừa mới có chút sơ thần, bỗng nhiên nhìn đến Lăng Phong đã muốn mang theo Thanh Tuyền quận chúa đi rồi đi ra ngoài. Trong lòng cả kinh, đứng lên đang muốn ngăn cản, bỗng nhiên dưới chân vừa chợt, cơ hồ té ngã ở, lần này, đợi đến Tấn Vương Phi đứng lên. Lại nhìn Lăng Phong cùng chính mình nữ nhi, đã muốn đi được xa, chuyển quá vài cái núi giả, đã muốn nhìn không tới tăm hơi. Lăng Phong dưới chân kỳ mau, thân thủ giữ chặt Thanh Tuyền quận chúa, không đi bao lâu, liền đi vào hoàng cung hoa viên bên trong. Hồi đầu nhìn xem, Tấn Vương Phi đã muốn đuổi không kịp đến đây. Trong lòng đại định, hi hi cười, vuốt phẳng khởi trong tay mềm nhẵn ngọc cổ tay đến. Thanh Tuyền quận chúa bị hắn giữ chặt ngọc cổ tay, đầy mặt thẹn thùng, tuy rằng muốn trách cứ hắn bất kính chi tội, nhưng là nhất tưởng đối phương nhưng là hoàng đế a, nhìn đến hắn tuấn tú khuôn mặt thượng mỉm cười hai tròng mắt, liền thấy trong lòng rung động, nói sau không ra nói đến. Thanh Tuyền quận chúa ho nhẹ một tiếng, cố gắng biểu hiện ra thân là quận chúa cao ngạo, thản nhiên nói, hoàng thượng, nơi này là địa phương nào? Lăng Phong nói, nơi này là ngự hoa viên, phong cảnh tốt lắm. Thanh Tuyền quận chúa trong lòng vui vẻ, sắc mặt hơi hoãn, mỉm cười nói, nơi này phong cảnh quả thật không sai. Si, hoàng thượng ngươi lạp ta làm cái gì? Lăng Phong lôi kéo tay nàng cổ tay, một bên nhẹ nhàng vuốt ve ngọc thủ, một bên mỉm cười kéo đến nàng đi đến một khối núi giả thạch giữ. Cười nói, này khối núi giả thạch. Ngồi xuống thật thoải mái. Thanh Tuyền quận chúa đã muốn tò mò ỉ đến kia khối núi giả thạch giữ. Lăng Phong trong lòng đại mau, thấu đi qua tễ ở Thanh Tuyền quận chúa bên người, mỉm cười nói, quận chúa, nơi này phong cảnh, ngươi cảm thấy thế nào? Nói chuyện thời điểm, hắn thân mình từ phía sau thiếp thượng Thanh Tuyền quận chúa thân thể mềm mại. Tay hắn, đã muốn lén lút thân đến Thanh Tuyền quận chúa trên người. Nắm ở cổ nàng eo nhỏ, ôm lấy cổ nàng thân thể mềm mại, bàn tay hướng cao ngất phú, khố bộ ở nàng đầy đặn hai vú ma sát, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thanh Tuyền quận chúa ánh mắt lộ ra kinh sắc, không thể tưởng được hoàng thượng ca ca thế nhưng như thế lớn mật, cũng dám đối chính mình giở trò. Hắn chẳng lẽ thật sự yếu nạp chính mình làm vương phi sao? Kiền này có tính không là có vì cương luân. Nàng tuy rằng muốn trách cứ Lăng Phong bất lương hành vi, nhưng là trên tay truyền đến nhiệt lực, làm cho nàng thân thể mềm mại lửa nóng, trong lòng một mảnh mê mang, thậm chí ngay cả mông sau truyền đến cứng rắn xúc cảm, cũng không có chú ý tới. Thanh Tuyền quận chúa dáng người thon dài cao gầy, gợi cảm làm tức giận chỗ, Lăng Phong đứng ở thân thể của nàng sau, ôm chặt vị này thành thục xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử. Thủ sẽ vói vào của nàng hoa lệ cung trang trong vòng, vuốt ve nàng lửa nóng gợi cảm thân thể mềm mại. Đang lúc Lăng Phong giấu tay đến non mềm nóng bỏng da thịt là lúc, đột nhiên sau khi nghe được mặt có nũng nịu vang lên. Hoàng thượng, Thanh Tuyền, các ngươi đang làm cái gì? Lăng Phong hồi đầu nhìn lại, đã thấy một cái đồng dạng thành thục khêu gợi xinh đẹp nữ tử bước nhanh đi tới. Đã muốn làm mệt thở gấp phụt phụt, xinh đẹp mắt to bên trong tràn ngập kinh nghi cùng sợ hãi. Ngọc Nhan đã muốn nhân bước nhanh hành tẩu mà trở nên ửng đỏ. Nhìn qua liền tượng chính mình ôm mắc cỡ đỏ mặt mỹ nữ công chúa bình thường. Giống nhau tướng mạo cùng cao ngạo khí chất, nếu nói các nàng là cùng bao tỉ muội, chỉ sợ không ai hội không tin. Nghe được kia nũng nịu kêu gọi, bị vây mê ly bên trong Thanh Tuyền quận chúa kinh hãi hồi đầu. Nhìn đến chính mình mẫu thân chính kinh nghi không tin nhìn chính mình, không khỏi đại xấu hổ, cuống quýt dãy Lăng Phong ôm ấp, không dám nhìn chính mình mẫu thân, kích động nói, mẫu thân, ta đi đi một chút, ngươi ở trong này đi vừa đi đi. Thanh Tuyền quận chúa hoang mang rối loạn trương trương chạy đi. Trong lòng xấu hổ đến cực điểm, không rõ chính mình như thế nào sẽ ở bị hoàng thượng ôm lấy khi còn có thể cảm giác được khác thường hưng phấn. Chẳng lẽ đây là tình yêu cảm giác sao? Chính là như vậy cảm thấy thẹn việc, bị chính mình mẫu thân thấy, chính mình lại như thế nào hướng mẫu thân giải thích, cho nên hắn chỉ có thể bay nhanh rời đi. Nàng xấu hổ đến cơ hồ rơi lệ, cũng chỉ có thể nương thông khí cớ, chạy nhanh chạy đi, miễn cho đối mặt mẫu thân nghiêm trách cùng tức giận mắng. Tấn Vương Phi lúc này cũng đã không có tâm tư lại đi mắng nàng. Chính là thở gấp đứng ở Lăng Phong trước mặt, run giọng nói, ngươi không có đối nàng làm cái gì đi. Tấn Vương Phi thở hổn hển tới rồi, kỳ thật chính là lo lắng Lăng Phong hội đối chính mình nữ nhi xuống tay. Nàng tới rồi nhìn đến này một màn, kỳ thật đã muốn chứng thật chính mình lo lắng. Hoàn hảo, hết thảy đều còn không có phát sinh, chính mình đuổi tới đúng lúc, Lăng Phong gặp nấu chín thiên Nga bay. Trong lòng có điểm mất mát, nhìn đồng dạng xinh đẹp Tấn Vương Phi, trên mặt lộ ra cảm thấy lẫn lộn sắc, nói, Vương Phi ngươi đang nói cái gì, trẫm hội đối quận chúa làm cái gì đâu. Nói xong hắn chậm rãi đi đến Tấn Vương Phi bên người. Nhìn này cao ngạo mỹ nhân lộ ra đề phòng sắc, lại nhân chạy trốn mệt mỏi mà không thể né tránh, mạnh vươn song trường, ôm chặt Tấn Vương Phi, mỉm cười nói. Nương nương nói, nên sẽ không là lo lắng trẫm đối Thanh Tuyền quận chúa làm như vậy chuyện đi. A Tấn Vương Phi kinh hãi, vạn vạn không nghĩ tới hoàng đế hội đối chính mình đến như vậy nhất ôm. Này quả thực rất ra ngoài nàng dự kiến, chẳng lẽ hắn sẽ đối chính mình đánh sao? Quả nhiên, Lăng Phong không để ý Tấn Vương Phi dãy rủa, mạnh mẽ đem nàng tứ chi đặt tại như nhân xanh biếc trên cỏ. vừa nhấc chân cưỡi ở nàng eo nhỏ phía trên, mỉm cười nói, nương nương nên sẽ không nghĩ đến chấm hội như vậy cưỡi Thanh Tuyền quận chúa đi. Ngươi, Tấn Vương Phi ra sức giãy giụa, giận má ngọc đỏ bừng, run giọng nói, hoàng thượng, ngươi như thế nào có thể như vậy? Ta nãy Tấn Vương Phi tử, tính đứng lên là ngươi thầm thầm, ngươi như thế nào có thể cưỡi ở của ta trên người? Nói xong, toàn lực giãy giụa, nhưng là, Tấn Vương Phi căn bản không biết Lăng Phong tốt đến gì đó. Chưa từng có giữ là cùng thất thủ quá. Lăng Phong giờ phút này đối Tấn Vương Phi cảm giác, yếu so với Thanh Tuyền quận chúa gây cho hắn còn mạnh hơn liệt. Mà vừa rồi bị Thanh Tuyền quận chúa châm kích tình, giờ phút này toàn bộ yếu ở Tấn Vương Phi trên người bùng nổ. Trong lòng nghĩ, nhất định phải đãi đến hắn, chỉ hắn cái bất kính chi tội, thần chỉ, cách chương.